tiến trình tu tính của đàn tấn hậu đa minh tà và minh châu mê tà bằng số 2 tiếp theo. Lý nhân quả. Quy y Tam Bảo có công năng giúp chúng ta không rơi vào ba ác cảnh, tuy nhiên không hoàn toàn bảo đảm chúng ta khỏi rơi vào ba cảnh giới thấp. Cách hay nhất là thực hành đời sống chân chánh y theo chánh pháp. Hành động của ta có khi thiện, có khi bất thiện, vì ta không hiểu biết lý nhân quả. Dù là tu sĩ Phật giáo, nếu không sống trong chánh pháp, ta vẫn có thể rơi vào khổ cảnh. Đề Bà Đạt Ca biết pháp nhưng không thực hành giáo pháp, ông đã bị đọa xuống địa ngục. Dù tu theo pháp tối thượng mật tông, nhưng nếu không biết giáo lý nhân quả, sự hiểu biết cũng trở nên vô ích. Kinh sách ghi, nếu vị đại Bồ Tát sống không thuận theo lý nhân quả, vị này vẫn phải tái sanh vào địa ngục. Đó là lý do hành giả phải biết áp dụng lý nhân quả vào đời sống chính mình. Lý nhân quả còn được biết dưới danh từ lối nhìn chân chính của người thánh thiện. Nhiều người nói pháp rất hay nhưng không biết lý nhân quả. Những người này không biết Phật pháp. Một số tu sĩ chỉ bảo người khác dậy sớm, thức khuya để tu hành, nhưng chính bản thân họ ngủ sớm dậy trễ. Những người này không biết giáo pháp. Các loại nghiệp. Nghiệp cố định. Tạng luận ghi, bất cứ nhân nào đã gieo thì quả tương ứng sẽ có. Nói cách khác, nhân thiện sẽ đưa ra quả hạnh phúc, nhân ác sẽ sanh ra đau khổ. Đôi khi ta gặp chướng ngại, bệnh khổ, ta đọc kinh cầu an nhưng không thấy linh nghiệm, đó là quả cố định đã trổ. Nghiệp tăng trưởng. Nghiệp trực tiếp ảnh hưởng mạnh hơn nghiệp gián tiếp. Kinh kể lại một vị Phật viếng thành phố Nyagodika và được một tín nữ cúng dường. Đức Phật thọ lãnh và thọ ký bà này sẽ trở thành Phật ở kiếp Vị Lai. Chồng của bà không tin kết quả lớn như vậy. Đức Phật giải thích một hột nhỏ có thể mọc lên và trở thành cây cổ thụ. Đừng nghĩ phạm giới nhỏ không ảnh hưởng đến kiếp Vị Lai, giọt nước nhỏ đổ lâu ngày cũng đầy bình. Tất cả chúng sinh đều muốn có hạnh phúc nhưng chúng ta không biết làm thế nào để có hạnh phúc. Chúng ta không biết cái gì gây ra đau khổ. Chúng ta mất rất nhiều thời giờ chạy lòng vòng không kết quả tốt đẹp. Đức Phật chỉ dạy tránh làm 10 việc ác vì 10 việc ác sẽ dẫn đến tái sinh vào ba cảnh ác. Đức Phật khuyên ta nên làm 10 việc thiện vì thập thiện sẽ đưa tới tái sinh vào nhàn cảnh. Nghiệp thân có 3, nghiệp khẩu có 4 và nghiệp ý có 3, tổng cộng là 10. 10 điều ác là sát sanh, trộm cắp và tà dâm thuộc về thân, nói dối, nói lời hai chiều, nói lời dữ, ngồi lê đôi mắt thuộc về khẩu, thấy sai, trong ngoặc, tà kiến. Sân hận, tham lam thuộc về ý, nghịch lại 10 nghiệp ác là 10 nghiệp thiện. 10 điều thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời dữ, không ngồi lê đôi mắt, không tà kiến, không sân hận, không tham lam. Tại sao người thọ giới có nhiều kết quả hơn người không thọ giới? Vì người thọ giới ý thức việc làm của họ, vì tác ý có mạnh lực gây ra nghiệp, do đó ta cần phải thọ giới. Phần 3. Đường tu bậc trung, giải thoát sanh tử. Cao khát giải thoát. Theo đường tu bậc hạ, nếu nghiêm trì thập thiện, ta sẽ tái sanh vào nhàn cảnh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hạnh phúc tạm bợ, chưa phải cứu cánh, ví như người bị xử tội được tạm định, tức là không bị hành hạ trong lúc này nhưng sau đó. Người này bị xử tội trở lại. Kinh sách viết, tái sanh luân hồi vào cảnh giới tốt đẹp, sau khi chết đi, lại rơi vào khổ cảnh, nơi mà đau khổ không thể chịu đựng nổi. Chỉ có giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mới hoàn toàn hạnh phúc. Đường tu bậc trung chỉ dạy 2 cách chấm dứt sinh tử qua 4 pháp cao thượng và 12 nhân duyên. Giải thoát có nghĩa là không còn bị trói buộc, ví như mở được gông cùm. Khi đó gọi là tự do. Chúng ta bị nghiệp và ảo tưởng trói buộc trong ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đức Dalai Lama thứ bảy định nghĩa, Sa bà là sự tai sinh luân hồi, không ngừng nghỉ trong các uẩn ô nhiễm. Sau khi giải thoát, ta có tự do và không còn chịu ảnh hưởng của nghiệp và ảo tưởng. Người tu phải tự chính mình phát ý nguyện mong muốn giải thoát. Một người chỉ thực sự muốn vượt ngục khi nào họ thấy sự nguy hại của nhà tù. Cũng thế đó, nếu chúng ta không muốn tự do giải thoát, chúng ta vẫn ở mãi trong nhà tù. Bồ Tát Aryadeva chỉ dạy, ta phải sợ cảnh trời như là sợ địa ngục, nghĩa là ta muốn thoát vòng sinh tử. Khi Đức Phật chuyển pháp luân tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài chỉ dạy, này chư vị, đây là khổ, đây là nguồn gốc của sự khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường thoát khổ. Đó là bài pháp tứ đế, là nền tảng dẫn đến chân lý giải thoát sinh tử. Chân lý đầu là khổ, cái khổ là động lực chính giúp ta tìm đạo giải thoát. Khi ta bệnh, ta tìm nguyên nhân của bệnh và thuốc chữa trị. Khổ đế có bốn đặc tính, vô thường, khổ não, vô ngã và tánh không. Nguồn gốc của sự khổ là tham sân si, có các đặc tính như nguyên nhân nguồn gốc. Sự chấm dứt khổ là niết bàn. Chấm dứt sinh tử luân hồi có các đặc tính như hạnh phúc thật sự, an vui, chấm dứt tái sinh. Con đường dẫn đến sự chấm dứt là bát chánh đạo, 37 phẩm trở bồ đề. Con đường này có các đặc tính như con đường chân chánh, hoàn thành và giải thoát. Sự khổ ở cõi xa bà. Hạnh phúc thế gian chỉ là ảo tưởng. Chuyện kể có một gia đình, người cha lúc sống thích ăn cá, chết tái sinh làm cá. Người mẹ giữ của tái sinh làm chó giữ nhà. Kẻ cướp vào nhà hiếp dâm người vợ, bị giết chết tái sinh làm đứa con trong nhà. Đứa con ăn cá đánh đập chó, Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy mới thốt lên, kẻ thù ăn thịt cha, đánh mẹ và ngồi trên đùi của vợ hắn, đó là cảnh xa bà. Bồ Tát Long Thọ chỉ dạy, cha, con, vợ và kẻ thù có thể thay đổi, bạn có thể trở thành kẻ thù. Cuộc đời không lấy gì làm chắc chắn. Đức Pabongka kể chuyện, một ngày nọ, Ngài Siddhartha tôi còn răng ung quanh một thi ma, các con mọt đang ăn thân cây, một người bị thần dạ ma đánh, và xác một con quái vật. Ngài Mục Kiền Liên giảng, người đàn bà tái sinh làm rắn uống quanh thây ma vì ham thích thân thể của mình. Người tu sĩ không gìn giữ của mục của chùa nên tái sinh làm một. Người thợ săn tái sinh làm người bị thần dạ ma đánh. Xác quái vật là thân tiền kiếp của thầy Siddhartha. Vì kiếp trước ông là một vị vua xử phạt không công minh. Hạnh phúc thế gian không bao giờ thỏa mãn. Buôn bướm chết vì màu sắc của hoa, con nai vì tiếng động, con ong vì mùi vị. Cũng thế đó, hạnh phúc thế gian ví như nước biển mặn, chúng ta càng uống càng thấy khát. Một người có một đồng thì muốn có 10 đồng, có 10 đồng lại muốn có 100. Do đó, nếu chúng ta biết đủ, chúng ta trở nên giàu có nhất thế gian. Bồ Tát Long Thọ chỉ dạy, mặc dù chúng ta nghèo, nếu chúng ta biết đủ, chúng ta trở nên giàu có. Không biết đủ cũng là một sợi dây trói buộc. Ta đã từng tái sinh làm chó, ta đã từng ăn đồ dơ cao hơn núi Tu Di, ta đã từng xa lìa mẹ cha, nước mắt chia ly của ta nhiều hơn biển đại dương. Ta đã từng chém giết kẻ thù, họ đã chặt đầu ta nhiều lần. Nếu ta chết cắt đầu này lại sẽ cao hơn núi Tu Di. Vậy tại sao ta không chấm dứt sinh tử luân hồi? Ta sinh ra đời một mình, khi bệnh, tự ta chứng nghiệm cái đau đớn. Khi chết, chỉ có ta đương đầu trước thần chết, không một ai có thể giúp ta. Cái khổ của ba cảnh giới thấp hèn đã trình bày ở phần đường tu bậc hạ. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu về cảnh khổ của ba cảnh giới cao, trời, thần và người. Khổ ở cảnh người. Đời sống của con người là khổ não, hạnh phúc thế gian không thực sự có vì nó luôn luôn biến đổi không vững bền. tất cả con người đều trải qua sanh lão bệnh tử, xa người thương, gần người ghét, muốn mà không được. Khổ ở cảnh thần. Bồ Tát Long Thọ viết: các vị thần chịu nhiều khổ đau vì ganh tị, vì chiến tranh bất tận, vì họ không biết giáo pháp. Khổ ở cảnh trời. Trước khi chết, các vị trời biết trước ngày giờ chết, thân thể của họ hôi thối, quần áo không trong sạch, các vị trời khác xa lánh họ. Họ biết trước sẽ tái sinh vào cảnh giới thấp sau khi hưởng hết phước đức. Họ rất đau khổ. Con đường giải thoát. Nên quán tưởng hạnh phúc thế gian là nhân đau khổ, vì hạnh phúc này không vững bền, ta mới có ý tưởng khước từ, mong muốn đời sống xuất gia. Nguyên nhân sự khổ là vô minh. Vô minh, ta tái sinh luân hồi vì nghiệp. Nghiệp phát sinh do ảo tưởng, muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, ta phải diệt trừ ảo tưởng. Ví như người xã thủ biết đích nơi nào trước khi bắn tên. Bồ Tát Thế Thân chỉ dạy: có xa nguồn gốc chung của ảo tưởng, tham ái, giận, kiêu ngạo, vô minh tà kiên và hoài nghi. Tham ái, một khi ta thấy vàng bạc châu báu, thức ăn ngon, người yêu thích, ta phát sinh tâm tham ái, không muốn xa rời. Quần áo dơ có thể rửa sạch, nhưng tâm tham ái khó diệt trừ, ví như dầu dính vào vải. Khó trị nhất là tâm tham ái người thân yêu và tham ái tự ngã. Muốn diệt trừ tham ái, ta nên quán tưởng đến thân bất tịnh. Khi ta ham thích sắc đẹp, ta nên quán tưởng thân thể là túi da dơ bẩn. Sân hận. Sân hận là trạng thái của tâm bất ổn. Mỗi khi ta thấy người thù, tâm ta dao động, ta phát sinh ra tư tưởng hại kẻ thù. Sân hận làm tiêu trừ công đức của ta. Sân hận dễ đưa ta tái sinh vào ác cảnh, vì sân hận dễ gây nhân dữ như giết người, cướp của vân vân. Phương pháp đối trị với sân hận là tính nhẫn nhục. Kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo vì quyền thế, giàu có, thông minh, thân đẹp vân vân. Ví như mình từ trên đỉnh núi và thấy tất cả phía dưới chân núi đều nhỏ bé. Một người kiêu ngạo khó được đức hạnh nào. Phương pháp đối trị với lòng kiêu ngạo là quán đến sự ngu dốt của mình. Vô minh là không biết, không hiểu, không thấy lý nhân quả, tứ đế tam bảo vân vân. Vô minh là nguồn gốc của ảo tưởng. Vô minh là nhận lầm cái giả cho là thật, ví như người thấy dây thần cho là con rắn trong đêm tối. Học kinh, nghe thuyết pháp và thiền định giúp ta diệt trừ vô minh. Hoài nghi là nghi ngờ chân lý như tứ đế, nhân duyên, nhân quả, tam bảo vân vân. Hoài nghi về tam bảo sẽ cản trở con đường giác ngộ của chúng ta. Đức Dalai Lama thứ nhất đã thốt lên: xin giúp cho tôi thoát khỏi sự hoài nghi. Con quỷ này bay trên trời cao và giết hại sự tự do của tôi. Một khi ta hoài nghi về luật nhân quả, ta không thể tái sinh về nhàn cảnh. Nếu ta hoài nghi về tứ đế, ta khó có thể giải thoát sinh tử. Tà kiến. Tà kiến là sự thấy sai lầm. Thí dụ, ta chấp không cho là có, như chấp vào linh hồn thường còn bất biến. Chấp có, cho là không như chết là hết, hay quan niệm vũ trụ do Thượng Đế tạo dựng. Tà kiến nguy hại hơn vô minh, vì tà kiến khó chữa trị. Kinh sách ghi lại: dầu cho tất cả các vị trời và thần là kẻ thù của anh, họ cũng không thể đẩy anh vào địa ngục. Chỉ khi nào ảo tưởng và tà kiến phát sinh, anh sẽ rơi vào địa ngục từ giờ phút này. Nói một cách khác, kẻ thù độc hại nhất là ảo tưởng, vì ảo tưởng đưa ta vào ba đường ác. Thầy Bingham Chiao đã nói: tôi luôn luôn kiểm soát tâm. Khi ảo tưởng sẵn sàng, tôi luôn luôn chuẩn bị để đối đầu với ảo tưởng. Thập nhị nhân duyên. Theo lý nhân duyên, hễ cái này phát sinh thì cái kia phát sinh, hễ cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu. Thập nhị nhân duyên gồm có vô minh huyệt nghĩa với trí tuệ, ví như người mù, vô minh là nguồn gốc sinh tử. Vì vô minh, ta cho cái không là có, trong ngoài như chấp vào cái tôi. Cho có là không, trong ngoài như chết là hết, nên gây ra nghiệp. Vì sự thấy sai lầm nên phát sinh ra tham ái và sân hận, từ đó hành phát sinh. Bởi vô minh, hành trong ngoài tác ý, có điều kiện phát sinh. Hành được ví như người làm đồ gốm, có khi làm đẹp, trong ngoài làm thiện, có khi làm xấu, trong ngoài làm ác. Bởi hành nên thức mới có điều kiện phát sinh. Vì tư tưởng phát sinh nhanh chóng, ta không thể kiểm soát tâm ví như con khỉ nhảy từ cành này qua cành khác. Bởi thức nên danh sắc có điều kiện phát sinh. Sắc là vật chất, danh là tinh thần. Danh sắc được tượng trưng qua hình ảnh một người đang chèo chống con thuyền danh sắc trên dòng sông ái dục. Bởi danh sắc nên lục căn có điều kiện phát sinh. Lục căn ví như căn nhà có 6 cửa sổ. Nếu ta tái sinh vào vô sắc giới, ta chỉ có ý căn mà thôi. Bởi lục căn nên có lục xúc có điều kiện phát sinh. Xúc là sự va chạm giữa lục căn và lục trần, được diễn tả qua hình ảnh hai người đang ôm nhau. Bởi xúc nên thọ có điều kiện phát sinh. Ta có 5 loại thọ: thọ vui, buồn, vô ký thuộc về thể xác. Thọ khoái lạc và đau khổ thuộc về tinh thần. Thọ được diễn tả qua một người bị tên bắn. Bởi thọ nên tham ái có điều kiện phát sinh. Tham ái được diễn tả qua hình ảnh một người say rượu chạy theo 3 giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi tham ái nên thủ có điều kiện phát sinh. Thủ tức là gom vào, không bao giờ biết đủ, ví như người vẫn hái trái cây mặc dù vỏ đã đầy. Bởi thủ nên hữu có điều kiện phát sinh. Ta nhận lầm thân này là ta, vạn vật bên ngoài là của ta, ví như người đang mang thai. Bởi hữu nên sanh có điều kiện phát sinh. Sanh được diễn tả qua hình ảnh người mẹ đang lâm bồn. Bởi có sanh nên lão, bệnh, tử, đau khổ phát sinh. Theo lý nhân duyên có 2 nhân và 2 quả. Vô minh, hành và thức thuộc về nhân quá khứ. Ái, thủ và hữu thuộc về nhân hiện tại. Danh sắc, căn, xúc và thọ thuộc về quả hiện tại. Sanh, lão, tử, đau khổ thuộc về quả tương lai. Bồ Tát Long Thọ dạy: một tam và chín là vô minh, 2 và 10 là nghiệp, phần còn lại là đau khổ. Đó là thập nhị nhân duyên, là bánh xe của đời sống. Nếu vô minh bị diệt thì đời sống luân hồi chấm dứt. Ta được may mắn mang kiếp người, hãy tận dụng thời giờ và khả năng để giải thoát. Nguồn gốc chính của sinh tử luân hồi là vô minh, là chấp vào cái ta, tư tưởng ý muốn tái sinh. Muốn diệt trừ cái ta, hành giả cần đến tâm định và trí tuệ sắc bén ví như cây búa và cánh tay mạnh. Một người muốn đi trong đêm tối, họ cần đến cây đèn dầu và đồ vật ngăn gió. Nếu ta muốn định tâm ví như ngọn đèn dầu không bị gió lay động, chúng ta cần đến giới luật. Trí tuệ hay tánh không là cây búa bén, chấp vào cái ta là thân cây, phương pháp quán chiếu là cánh tay mạnh. Như vậy, con đường giải thoát sinh tử luân hồi là giới định tuệ. Phương pháp đối trị với ý niệm chấp ngã là thấy thực tướng, quán chiếu đến nhân duyên và tánh không. Phương pháp này sẽ trình bày ở chương con đường bậc thượng, thiền định và trí tuệ. Chương này viết về đời sống giới đức. Bồ Tát Long Thọ viết: giới luật là nền tảng của đạo đức. Giới luật mang lại nhiều lợi ích cho hành giả. Người không nghiêm trì giới luật sẽ gặp nhiều chướng ngại trên con đường tu tập. Giới là sợi dây bảo vệ cho tăng già, cụ túc giới, trong mặt 253 giới, là nền tảng cho người tu theo bậc trung và bậc thượng. Những người nắm diền mỗi chánh pháp phải là người biết nghiêm trì giới luật. Kinh sách ghi: nơi nào có giới luật là nơi đó có trí tuệ, hằng đêm ta cần tụng giới. Những ai biết giữ giới sẽ được gặp Phật ở kiếp vị lai. Đối với một số người, giới là hạnh phúc. Đối với một số người khác, giới là đau khổ. Tại sao? Vì những người biết sống trong giới đức sẽ có hạnh phúc. Ngược lại, những người phá giới, sống trong lo âu và luôn luôn đương đầu trước các phiền não do hành động phá giới gây ra. Kinh dạy: này chư vị tỳ khưu, tự tử tai hại ít, nhưng từ bỏ giới luật tai hại rất nhiều. Vì sao? Vì tự tử chỉ chấm dứt một đời sống. Người lơ là giới luật sẽ đánh mất đi hạnh phúc cho công đức của hàng triệu kiếp đã tạo dựng. Thầy Ilavana phải tái sinh làm rồng vì phạm một giới luật nhỏ. Ta sẽ tái sinh làm con gì khi phạm lỗi nặng? Ta phải biết tôn trọng giới luật như sau. Thứ nhất, giới luật là thầy của chúng ta. Ta không nên bất kính đối với giới luật. Thứ hai, luôn luôn ghi nhớ giới luật giúp ta diệt trừ tham sân, không tái sinh vào ác cảnh. Thứ ba, luôn luôn tưởng nhớ đến giới luật trong khi đi đứng nằm ngồi. Một số người luận giới luật chỉ dành cho người căn cơ kém, người tu cao có thể vượt ra ngoài giới luật. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Kinh Mật chỉ dạy: Tôi bậc chiến thắng tuyên dạy cụ túc giới, tu sĩ mật tông không được lơ là giới luật. Thà ta từ bỏ nghi lễ mà nghiêm trì giới luật. Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy: Đức Phật Thích Ca không bao giờ dạy những người lơ là giới luật có thể đắc đạo. Đó không phải là con đường dẫn đến Niết Bàn. Làm thế nào một người làm ác có thể đắc đạo được? Làm thế nào một người lơ là giới luật có thể tái sinh vào nhàn cảnh? Họ sẽ không có hạnh phúc tối thượng. Tóm lại, thật là vô lý khi người ta luận bàn về giáo lý cao siêu mà không biết nghiêm trì giới luật. Phần 4. Đường tu bậc thượng đắc thành đạo quả Phật. Bồ Đề Tâm giải thoát cho riêng mình, đạt vào cảnh giới Niết Bàn, an vui hạnh phúc không đủ, vì sự giải thoát này chỉ lợi ích cho một cá nhân. Ta làm sao sống hạnh phúc một mình trong khi mẹ cha, anh em còn chìm đắm trong biển khổ? Ta phải xả thân cứu độ người thân và hết thảy chúng sinh. Đó là con đường Đại Thừa Phật Giáo. Bồ Đề Tâm là cửa ngõ Đại Thừa. Điểm chủ yếu của Đại Thừa là trao dồi Bồ Đề Tâm. Tổ Tống Lạc Ba chỉ dạy: Biết pháp Đại Thừa không đủ, ta phải phát triển Bồ Đề Tâm. Phát triển Bồ Đề Tâm chưa đủ, ta phải thực hành Bồ Đề Tâm. Một người tự xưng là tu mật mà không biết đến Bồ Đề Tâm, người này không phải là đệ tử Đại Thừa Phật Giáo. Ngược lại, người có Bồ Đề Tâm chỉ cần đọc một câu chú Án Mani Bát Di Hồng cũng có thể trở thành bậc toàn giác. Bồ Tát Lâm Thọ dạy: Muốn đạt tới toàn giác, ta phải có Bồ Đề Tâm vững chắc như núi Tu Di, vua các núi. Xưa có một vị tu sĩ du già, không có Bồ Đề Tâm nhưng muốn thực hành mật tông tối thượng, Hơ Va Chà. Tổ Atisa biết được cho hay vị này sẽ đọa vào địa ngục. Cùng lúc đó, Tổ Atisa kể chuyện thần Chanakya thực hành mật tông tối thượng Yamantaka, có nghĩa là chiến thắng Dạ Ma Phật, đã tái sinh làm quỷ đó vì ông không có Bồ Đề Tâm. Nhiều người thực hành mật tông tối thượng với Phật Hơ Vukha nhưng không thực hành Bồ Đề Tâm. Những người này sẽ tái sinh làm thần hay bị đọa vào địa ngục. Ngày nay, nhiều vị tu sĩ đắc thần thông thấy được tiền kiếp quá khứ vị lai. Những vị này vẫn có thể tái sinh vào địa ngục nếu họ không phát triển Bồ Đề Tâm. Do đó, Bồ Đề Tâm là điều kiện cần để thành Phật, là pháp tối cao của Phật Giáo Đại Thừa. Nếu có Bồ Đề Tâm, dù ít hành trì, ta cũng có chủng tử Đại Thừa. Dù theo kinh hiển hay kinh mật, dù theo tiểu thừa hay đại thừa, tất cả chứng đắc tùy thuộc vào Bồ Đề Tâm. Có Bồ Đề Tâm, ta chỉ cần cho con thú cái bánh nhỏ, ta cũng có thể giác ngộ. Chính nhờ Bồ Đề Tâm, chư vị Đại Bồ Tát làm việc cứu giúp chúng sanh và luôn tiến hóa trên con đường thành Phật, ngay cả lúc các ngài ngoài mặt có vẻ như hành động bất thiện. Bồ Đề Tâm là sự khác biệt giữa bậc thánh nhân và phàm nhân. Trí tuệ tánh không đưa đến giác ngộ, nên trí tuệ được xưng tán là mẹ của chư Phật. Bồ Đề Tâm dẫn đến toàn giác, nên được xưng tán là cha của chư Phật. Sự hợp nhất giữa mẹ cha, giữa Bồ Đề Tâm và trí tuệ tánh không là điều kiện cần và đủ để thành Phật. Tổ Atisa là vua các pháp, ngài đã học và thực hành Bồ Đề Tâm trên 13 tháng cùng với vị thầy Suvarnasiddhi. Ngài kính trọng vị này hơn các thầy khác vì lời dạy về Bồ Đề Tâm. Không có giáo pháp nào cao hơn Bồ Đề Tâm, thật uổng phí kiếp người nếu ta không thực hành Bồ Đề Tâm. Nhiều người đã bỏ cả cuộc đời để tu tập nhưng không có kết quả vì không biết trao dồi Bồ Đề Tâm. Con của Phật. dù có thần thông biết cách pháp nhưng không trao dồi Bồ Đề tâm, ta chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là con của Phật. Dù ta là con thú nhưng có Bồ Đề tâm, ta đã là con của Phật. Cao hơn thanh văn và độc giác Phật. Kim cương chiếu sáng hơn tất cả các vật ở cõi Nam Châu Thiên Bộ. Cũng thế đó, Bồ Đề tâm chiếu sáng hơn tất cả các pháp. Kim cương có thể mờ nhưng chúng ta vẫn quý. Người phát Bồ Đề tâm có thể kém học nhưng vẫn là con của Phật. Tổ Atisha chỉ dạy, hãy bỏ tất cả và thực hành Bồ Đề tâm. Cúng dường cao cả nhân. Khi ta lập hạnh phát Bồ Đề tâm, chúng sanh và các vị trời đồng chắp tay đảnh lễ. Chư Phật thường hoan hỷ khi chư vị Bồ Tát thực hành Bồ Đề tâm. Khi ta phát Bồ Đề tâm, đất ở cõi Nam Châu Thiên Bộ và các cõi trời đều chấn động vì Bồ Đề tâm ảnh hưởng đến tất cả chúng sanh. Ngài Atisha đã tu tập hạnh này trên 20 năm trời. Nhiều người dành rất nhiều thời giờ đọc chú. Vậy tại sao không bỏ thêm thời giờ trao dồi Bồ Đề tâm? Ngài Niyokumpa dạy, vị nào thực hành Bồ Đề tâm, vị đó đã tạo công đức. Thân tâm của họ trong sạch và diệt trừ các chướng ngại. Nói một cách khác, không có pháp nào tạo công đức nhiều cho bằng pháp Bồ Đề tâm. Người không có Bồ Đề tâm, dù có cứu hàng triệu người trong hàng trăm triệu kiếp, người này vẫn không bằng người con Phật. Với Bồ Đề tâm, dù chúng ta chỉ cúng một cây nhang, đọc một câu chú cũng mang lại nhiều lợi ích cho chúng sanh. Trong sạch hoàn toàn. Nếu ta thực hành Bồ Đề tâm, ta có thể diệt trừ tất cả tội lỗi. Nói một cách khác, người có Bồ Đề tâm không sợ quả của ác nghiệp, ví như ta đi cùng một mãnh tướng không sợ phục binh trong ngõ hẹp. Do đó, ta cần quán tưởng đến Bồ Đề tâm để diệt trừ ác nghiệp. Đã tới những gì ước muốn. Thật là sai lầm khi ta luận chú không linh nghiệm. Linh nghiệm hay không là do tâm của mỗi người. Câu chuyện kể lại, một ngày nọ, nước ngập lụt tại thành phố Lhasa. Không một ai có thể làm cho nước rút đi. Ngài Jemonlen Phewa đã viết trên tảng đá đó, tôi, Monlen Phewa, là Bồ Tát, có nghĩa là đang thực hành Bồ Đề tâm. Cầu nguyện cho nước rút xuống. Nước lục rút ngay sau lời cầu nguyện của Ngài. Bồ Đề tâm giúp chúng ta đạt tới cứu cánh tối thượng và có kết quả trong khi đọc chú. Diệt trừ các chướng ngại. Khi vua trời ngự, chư thiên đứng lên để bảo vệ Ngài. Khi một vị Bồ Tát ngự, số người bảo vệ tăng lên gấp đôi vì Bồ Đề tâm của Ngài. Khi ta hành lễ, chiên trống ngày đêm để cung thỉnh chư thiên, ta không chắc các vị có đến hay không. Ngược lại, nếu ta phát Bồ Đề tâm, chắc chắn chư vị sẽ đến. Trong khi Ngài Geshe Kemlungpa hành thiền trao dồi Bồ Đề tâm, các vị thần muốn đến ám hại Ngài. Các vị này kịp thời nhận thấy Ngài Kemlungpa thương họ hơn chính bản thân, nên vội từ bỏ ý định hại Ngài. toàn giác. Bồ đề tâm là nguồn gốc của giới đức, là nhân đưa đến quả vị Phật. Nếu ta trao dồi bồ đề tâm, khi thực hành kim cang thừa, ta có thể thành Phật trong một kiếp. Nếu không có bồ đề tâm, mặc dù thực hành kim cang thừa, ta chỉ tạo phước đức mà thôi. Hạnh phúc cho chúng sanh. Bồ đề tâm là phần căn bản của 84.000 pháp môn của Phật, là phần chủ yếu của Bồ Tát. Tất cả pháp môn tối thượng của Mật Tông đều từ Bồ Đề Tâm mà ra. Một ngày nọ, Viết Si Rôn hỏi thăm tin tức về ba vị thầy. Tự khách trả lời, tôi có thấy họ làm gì đâu, họ chỉ rên rỉ tối ngày. Viết Si Rôn chấp hai tay lại và tán thán, những người này biết thực hành giáo pháp, phát triển Bồ Đề Tâm. Có hai cách phát triển Bồ Đề Tâm, bảy pháp định tâm và pháp quán nhân duyên. Tất cả hai pháp trên được truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca cho đến Bồ Tát Văn Thù và Di Lặc. Bảy pháp định tâm là phương pháp do các vị tổ Atisha, Sanrakoti, Sanrakomin, Sankhakasita thực hành. Ngài Shantideva chuyên về pháp quán nhân duyên. Hai tông phái Nayimapa và Kadampa chuyên về bảy pháp định tâm. Tổ Tống Đạt Ba có công gom cả hai pháp này thành một. Bảy pháp trao dồi Bồ Đề Tâm. Bảy pháp định tâm gồm có tâm xả tất cả chúng sanh là mẹ ta, ghi nhớ tình thương của mẹ, trả hiếu, phát triển tâm từ, phát triển tâm bi, lòng vị tha. Tất cả bảy pháp là nhân, Bồ Đề Tâm là quả. Trước khi phát nguyện trở thành Phật để độ chúng sanh, ta phải thực hành lòng vị tha. Trước khi thực hành lòng vị tha, ta phải phát sinh tâm bi, vân vân. Ta đừng nghĩ pháp này khó thực hiện, hãy tinh tấn thực hành Bồ Đề Tâm. Tâm đã. Trước hết, ta quán tưởng có ba người đang đứng trước mặt, người thân, kẻ thù và một người lạ. Tự nhiên ta sẽ thấy thương người thân, ghét người thù và diễn dưng trước người lạ. Hãy quán tiếp, người thân ngày hôm nay có thể là kẻ thù của ta ở kiếp quá khứ. Kẻ thù ngày hôm nay có thể là người thân của ta ở tiền kiếp. Người lạ có thể là kẻ thù cũng là người thân của ta trong tiền kiếp. Vậy, sự thương ghét chỉ có giá trị tương đối. Thực ra, người thân hay kẻ thù kiếp này có khác gì người thân và kẻ thù kiếp trước? Chính sự quán chiếu này sẽ giúp ta không thấy ai là thù, ai là bạn. Ta sẽ phát sinh tâm xả bình đẳng đối với tất cả tha nhân. Tất cả chúng sanh là mẹ của ta. Tâm ngày hôm nay là sự tiến trình của tâm quá khứ. Tâm sau khi sanh là sự tiến trình của tâm còn nằm trong bụng mẹ. Lần trở lại, ta thấy tâm không có điểm khởi đầu, từ đó ta nhận thức mình có vô lượng kiếp sống. Tất nhiên, ta có vô số bà mẹ. Nếu ta có mẹ ở kiếp này, tất nhiên ta có mẹ ở kiếp trước. Ta có thể sinh từ bào thai hay trong rừng, nhưng luôn luôn kiếp nào ta cũng có mẹ. Tất cả chúng sinh đều có thể là mẹ ta trong vô lượng tiền kiếp. Ta quán như vậy và nhận thức ngay chính con kiến cũng là mẹ của ta. Tình thương của mẹ. Sau khi đã xem tất cả chúng sanh là mẹ, hãy quán tưởng tình thương của mẹ đối với ta. Mẹ bảo vệ ta trong khi mang thai, sau khi sinh ta ra, mẹ ôm ta vào lòng, chăm sóc từng giờ từng phút. Mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả cho hạnh phúc của ta, kể cả phải làm điều tội lỗi vì ta. Mẹ chấp nhận tái sinh vào ba cảnh giới thấp hèn. Mẹ thương ta như vậy, ta còn lý do gì không phát triển lòng thương rộng lớn đối với mẹ? Tất cả chúng sanh là mẹ ta trong kiếp quá khứ. Vậy, thương mẹ tức là thương tất cả chúng sanh. Trả hiếu cho mẹ. Người con thương mẹ lúc nào cũng muốn trả hiếu. Lúc mẹ già yếu bệnh hoạn, con không ngần ngại, đỡ đần cho mẹ. Thí dụ, mẹ ta bị mù lòa, chân đi không vững, mẹ bị té ngã, tất nhiên cần đến sự giúp đỡ của ta. Nếu ta không giúp cho người thì ai có thể giúp được? Cũng thế đó, vì vô minh, chúng sanh làm nhiều điều tội lỗi, phải luân hồi trong vòng lục đạo, chịu nhiều khổ đau. Chúng sanh là mẹ ta, Mẹ gặp khổ nếu ta không giúp đỡ thì ai có thể cứu giúp được. Vì thế, muốn trả hiếu cho mẹ, ta phải giải thoát hết thảy chúng sanh. Thí dụ, mẹ ta điên cầm dao định giết ta, ta có giận và đánh trả lại hay không? Hay là ta nhẹ nhàng dỗ dành, mang dao cất đi và đưa mẹ về chỗ an lành? Cũng thế đó, trong đời sống mỗi khi gặp người dữ muốn giết hại ta, hãy đối xử người y như ta đối xử với mẹ, vì người này chính là mẹ ta trong tiền kiếp đang bị cơn điên hành hạ. Kể từ bây giờ tôi nhận thức, bố thí tài vật cho cha mẹ là cao quý, nhưng chỉ có tính cách ngắn hạn. Cách báo hiếu cao cả nhất là giúp mẹ cha thoát vòng sinh tử luân hồi. Muốn như vậy, ta phải đắc thành Phật quả. Lòng từ là tình thương không giới hạn của người mẹ đối với con, mong cho con luôn được an vui. Bồ Tát Long Thọ dạy: người có lòng từ, các vị trời đều kinh mến và bảo vệ. Không một khi dơi hay thuốc độc nào có thể hại họ được. Những người có lòng từ chắc chắn sẽ tái sanh vào cảnh trời. Hãy quán tưởng như vậy. Trong tiền kiếp, ta có mẹ cha, ta cũng có con cái. Ta thương con ta còn nhiều hơn ta thương mẹ. Chúng sanh quanh ta đều có thể là con ta trong tiền kiếp. Thương con trong kiếp này như thế nào, ta phải thương con trong tiền kiếp như thế đó. Ta hãy phát sinh lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Lòng bi là giọt nước mắt rung động khi đứng trước cảnh khổ, khi con té xuống chỗ hiểm nguy, cha mẹ nhào xuống cứu vớt không do dự, không sợ hiểm nguy cho chính mình. Đó là lòng bi, kinh sách chỉ dạy. Lòng bi là nguyên nhân dẫn đến cảnh Phật. Tất cả con đường đại thừa đều dựa trên lòng bi, ví như nhà vua cần xe ngựa để di chuyển. Bồ Tát Sanvakirti viết: lòng bi ví như nước giúp cho cây mau lớn, lòng bi ví như cây cổ thụ. Bồ đề tâm có vững chắc hay không là do lòng bi. Chư vị Bồ Tát đạt đến quả vị Phật mau lẹ do công năng của lòng bi. Phương pháp quán tưởng đến lòng bi là nghĩ đến cảnh đồ tể giết heo. Họ giết từ con này đến con vật khác. Các con heo bị trói thúc ké, kêu ra thảm thiết, nước mắt chảy ra vân vân. Trong khi đó, các con heo khác cứ vui đùa, không biết khi nào đến phiên nó bị giết. Quán như vậy, ta phát sinh tâm bi, rồi ta nghĩ rộng lớn hơn đến tất cả chúng sinh đang chịu khổ vì không biết lý nhân quả, nhân duyên, sống không hợp lý đạo nên phải tái sanh vào ác cảnh. Nghĩ đến đó, ta phát sinh tâm bi, luôn luôn lo nghĩ làm cách nào cứu mẹ cha ra khỏi cảnh khổ. Lòng vị tha đối với tha nhân. Đã nhận thức có trách nhiệm cứu độ mẹ cha, do đó ta phát sinh lòng vị tha đối với tha nhân. Ta phải đắc thành Phật quả để cứu độ chúng sanh, vì chỉ có Phật mới có khả năng này. Pháp nhân duyên cao dồi Bồ Đề Tâm. Sự liên hệ giữa người và ta. Lý nhân duyên giúp ta thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa người và ta. Như một tràng hoa, một cánh hoa héo tàn sẽ ảnh hưởng đến hết vẻ đẹp của tràng hoa. Hạnh phúc hay đau khổ của những người chung quanh ảnh hưởng đến hạnh phúc hay đau khổ của ta. Phục vụ chúng sanh. Quán tưởng về lòng bi, tôi phát sinh tâm bố thí, tôi tập nhận khổ đau của chúng sanh đã một lần là mẹ của tôi, và ban trải hạnh phúc của tôi cho chúng sanh. Thân đẹp đẽ của tôi là tòa nhà mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Ta có thể theo phương pháp niệm hơi thở như sau. Thở ra, tôi cầu nguyện công đức của tôi mang lại hạnh phúc cho chúng sanh. Hít vào, tôi nguyện xin nhận lãnh đau khổ của chúng sanh. Sự quán tưởng này sẽ giúp cho Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Chuyển nghịch thành thuận cảnh. Nhiều người gặp nghịch cảnh, Bồ Đề Tâm dễ bị thoái chuyển. Do đó, ta phải biết chuyển nghịch cảnh thành thuận cảnh qua sự phân tích và lối nhìn chân chánh. Khi gặp tai nạn hay bệnh dữ, ta đừng nên sân hận đối với bất kỳ ai, đừng tìm vạch lỗi lầm từ ai gây ra, mà nên nghĩ đến lý nghiệp báo. Khi bệnh hoạn, ta quán tưởng ta đang nhận lãnh khổ đau của chúng sanh. Mặc dù trên thực tế sự quán tưởng này không trị được bệnh, nhưng do nhân lành, sự sự đau đớn có thể thuyên giảm. Khi bị người ám hại, chỉ trích, ta hãy quán tưởng đây là một thử thách để thực hành giáo pháp. Kinh sách ghi, đặc tính của đau khổ là diệt trừ tâm ngã mạn. Khi ta đau khổ, ta dễ thông cảm sự đau khổ của người khác, hạnh phúc do quả lành mang lại. Đau khổ làm cho tâm trong sạch, đừng vui mừng khi có người lễ lại, phải vui thú khi có người chỉ trích. Nói cách khác, tâm ngã mạn phát sinh khi có người lễ lại, sự chỉ trích giúp ta kiểm soát tâm. Khi quán tự vật qua chân lý, ta sẽ thấy không có người, không có ta, tất cả các pháp đều vô thường. Nhìn vào mọi đau khổ, ta quán chiếu. Khi nào tôi chết, tất cả sự khổ đau này đều trở nên quá khứ như chiêm bao. Kiếp sống này rất ngắn ngủi, không có gì đáng bám víu hay đau khổ. Sau cùng, ta quán thân này là Phật phát ra hào quang chiếu khắp các cảnh giới để cứu độ chúng sanh. Phát triển Bồ Đề Tâm qua Bồ Tát Giới. Thọ Bồ Tát Giới. Phát Bồ Đề Tâm giúp cho hành giả vun trồng hạt giống Bồ Đề. Bồ Tát Giới giúp cho Bồ Đề Tâm không thoái thiện. Cụ Túc Giới có công năng ngăn ngừa ta tái sinh vào ác cảnh. Bồ Tát Giới có công năng mang lại hạnh phúc cho chúng sanh. Bồ Tát Giới gồm có 18 giới trọng và 46 giới khinh. Sau khi thọ Bồ Tát Giới, hành giả phải giữ giới luật suốt đời. Ghi nhớ sự lợi ích của Bồ Đề Tâm, tụng giới 3 lần trong ngày, tinh tấn tạo công đức và ngăn ngừa không cho tâm bị ô nhiễm. Ta phải luôn luôn ghi nhớ, không từ bỏ Bồ Đề Tâm bằng cách diệt trừ 4 điều ác và tăng trưởng 4 điều thiện. 4 điều ác là nói dối thầy tổ, nói xấu người làm thiện, nói xấu chư vị Bồ Tát, lòng lị kỷ. 4 nghiệp lành là không nói dối, thành thật với tha nhân, kính trọng Bồ Tát và bảo vệ chúng sanh. Ngày chết gần kề, hãy quán tưởng đến sự khổ thế gian, hãy mong muốn giải thoát cho chính mình và nhân loại. Điểm chủ yếu đại thừa là Bồ Đề Tâm, vì thế chúng ta lập chí thực hành Bồ Đề Tâm. Hãy thọ Bồ Tát Giới và nghiêm trì giới luật để vững chắc trên con đường tu tập. Thực hành Bồ Đề Tâm. Phát triển Bồ Đề Tâm không đủ, ta phải thực hành Bồ Đề Tâm qua 6 pháp ba la mật. Thực hành Bồ Đề Tâm có mục đích làm tăng trưởng hậu giống Bồ Đề Tâm cho đến khi đắc thành đạo quả Phật. 5 pháp đầu liên hệ đến phương pháp và pháp thứ 6 thuộc về trí tuệ. Khi thực hành pháp ba la mật, chính nhờ 5 lực, ta phát sinh ra 5 tâm: tâm thiện, tâm quen thuộc, tâm quyết định, tâm ghê tởm, tâm cầu nguyện. Tâm quyết định quan trọng nhất, mỗi ngày ta tự nhủ, ngày hôm nay, đời sống của ta phải có nghĩa lý, tôi không nghĩ đến lợi ích cho riêng mình. Chính nhân, quyết định sẽ làm cho ta thánh thiện. Nhân thiện là nhân gây cho ta luôn luôn tưởng nhớ đến việc làm thiện và không đánh mất Bồ Đề Tâm. Nhân quen thuộc nhắc nhở ta không quên Bồ Đề Tâm, nhân ghê tởm giúp ta tránh việc làm tội lỗi. Nhân cầu nguyện giúp ta dành trọn đời sống của mình cho Bồ Đề Tâm. Sáu pháp ba la mật. Bố thí có 3 pháp: bố thí tài vật, bố thí pháp và bố thí vô ý, tức là không lo sợ. Khi nghèo khổ, hãy quán tưởng kiếp trước của ta là vua của các vị trời, nhưng thiếu lòng bố thí nên kiếp này nghèo. Khi cho, ta đừng nghĩ cho nhiều hay ít, đừng nghĩ đến sự trả ơn, hãy quán tưởng sự cho mang lại lợi ích cho mẹ của ta trong ngoài, tức là chúng sinh. Muốn phát tâm bố thí tài vật dễ dàng, ta nên quán tưởng đến các pháp vô thường. Tài vật là của tạm bợ, ta sẽ bỏ lại sau khi chết. Nhưng tài vật bố thí, ta tạo phước vô lượng, có thể tích tụ ở kiếp này và kiếp vị lai. Bố thí pháp không chỉ có nghĩa là thuyết pháp tại chùa, mà còn có nghĩa là ngồi chung với nhau để đàm luận đạo pháp. Khi bố thí pháp, ta đừng cầu mong sự đền ơn hay khen tặng. Nếu không, sự bố thí của ta xem như đòi hỏi một vị vua phải xuống ngai vàng quét lá đa. Bố thí vô ý rất dễ thực hiện, vì tất cả việc làm nào dù nhỏ hay lớn, mang lại an lành cho chúng sanh, đều có nghĩa là bố thí vô ý, như lấy ngón tay cứu con kiến đang bị nước cuốn trôi. Chư tăng không được bố thí áo cà sa, chúng sanh không được bố thí thuốc độc. Chư tăng mật tông không được truyền pháp mật cho những người chưa đủ căn cơ. Ta phải thận trọng khi bố thí thân mạng nếu ta chưa thuần thục thực hành Bồ Đề Tâm. Bồ Tát Shantideva chỉ dạy về bố thí thân mạng như sau: ta chỉ bố thí thân mạng khi nào tâm tham sân si chấm dứt. Ngược lại, ta phải bảo vệ thân mạng, giữ cho thân trong sạch, không phạm giới, nhất là làm thế nào để có thể tái sinh làm người để tiếp tục tu tập. Trì giới. Các vị trời có thể thọ Bồ Tát giới, nhưng không thể thọ Cụ Túc giới. Chúng ta có thể thọ cả hai. Kinh dạy, giới trong sạch có công năng diệt trừ tâm ô nhiễm. Giới ngăn ngừa việc làm ác, giới có công năng mang lại phẩm hạnh, dân cúng, sám hối, quy y đều là giới. Nói một cách khác, tất cả những gì có liên quan đến mục đích kiểm soát tâm đều là giới. Điều quan trọng hơn hết là nghiêm trì giới luật vì lợi ích chúng sanh. Thí dụ, cứu giúp chúng sanh thoát khổ, cứu giúp chúng sanh không nghèo khổ vân vân, đó là trì giới. Tinh tấn. Tinh tấn là sự cố gắng chuyên cần tu tập tiến hóa trên con đường tu chứng. Do tinh tấn ta đạt tới pháp vô vi, do tinh tấn ta trong sạch, do tinh tấn ta đạt tới toàn giác. Giả dự nhật nghĩa với tinh tấn, đời sống vô thường, thần chết đến bất cứ lúc nào. Hãy tinh tấn tu tập, không nên giả dự lười biếng. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục là trạng thái của tâm không bị dao động. Có ba loại nhẫn nhục: nhẫn nhục trước kẻ thù, nhẫn nhục trước sự khổ và nhẫn nhục học hỏi giáo pháp. Gặp kẻ thù muốn hại, ta đừng giận, mà hãy tập hạnh nhẫn nhục, vì cơn giận sẽ tiêu hủy công đức của ta. Cơn giận sẽ làm cho ta mất hạnh phúc. Kinh dạy, ta không thể lấy da để che phủ cả mặt đất trên quả địa cầu để tránh đạp gai. Ta chỉ có thể lấy da làm giày để đi trên mặt đất. Ý muốn chỉ giải nghịch cảnh nhiều vô số, ta không thể tránh hết được, chỉ có thể tập hạnh nhẫn nhục để tự bảo vệ trước nghịch cảnh. Khi một người điên đến bác sĩ có đánh trả lại hay không? Cũng thế đó, vì vô minh, người ta làm hại ta, ta không nên giận. Nếu ta bị phỏng tay, lỗi tại ta vô ý, ta không nên giận lửa. Cũng thế đó, ta nên quán, ta đã làm người giận, nên họ gây hại lại cho ta, ta nên trách lỗi ở mình. Tóm lại, càng nhiều người làm phiền ta, ta càng có nhiều cơ hội tập tránh nhẫn nhục. Khi thiếu thốn, ta nghĩ đến chúng sanh đang ở trong cảnh giới thấp, thiếu thốn mọi điều. Nhờ đó, ta tập tránh nhẫn nhục biết đủ. Ta nên quán tưởng, người biết đạo phải biết thế nào là đủ. Người xuất gia chỉ nên giữ 4 món vật dụng cần thiết: áo quần, thuốc men, lương thực, chỗ ở. Nhẫn nhục học hỏi giáo pháp là ghi nhớ giáo pháp và biết phân tích giáo pháp. Thiền định. Thiền định cần 5 điều kiện: chỗ định tâm, tức là gần hoặc có người hộ trì, thức ăn vừa đủ, biết đủ, buông bỏ nhu cầu thế gian, trong ngoặc tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, nghiêm trì giới luật. Thiền định được định nghĩa là tập trung tinh thần về một đề tài để an trụ tâm về một điểm. Thiền định có 9 trạng thái tu chứng: chú ý đối tượng, chú ý liên tục, chú ý thuần thục, tiếp tục tập trung tinh thần, tâm thuần thục, chế ngự tâm hoàn toàn, thiền định thâm sâu, không cần cố gắng mỗi khi thiền định. Giai đoạn thứ nhất là chú ý đối tượng, giai đoạn thứ hai là tâm khi định khi không, giai đoạn thứ ba, khi tâm lo ra, ta ý thức lo ra và đem tâm trở về chỗ định. Giai đoạn thứ tư, tâm định do nhờ trí nhớ. Giai đoạn thứ năm, tâm đã thuần thục, nhưng tâm vẫn còn đần độn. Giai đoạn thứ sáu, tâm phỉ là phát sinh. Giai đoạn thứ bảy, tâm tự do chú ý đối tượng. Giai đoạn thứ tám, tâm có thể thiền định theo ý muốn bất cứ lúc nào. Giai đoạn thứ chín, tâm định hoàn toàn. Chính giai đoạn thiền định phát sinh ra 5 loại tâm: tầm, sát, phỉ, lạc, trụ. Tầm là hướng về đối tượng, sát là quan sát đối tượng, phỉ là hạnh phúc, lạc là hạnh phúc chân thật, trụ là nhất điểm. Người có 5 loại tâm này đạt vào sơ thiền, nhị thiền sẽ mất tâm, tam thiền không còn xét, tứ thiền tâm phỉ được thay thế bằng tâm xả. Người đạt tứ thiền chỉ còn tâm xả, lạc là trụ. Vì thế mặc dù ăn uống thiếu thốn, người tu luôn luôn an lạc, tâm bình thản trước các điều kiện thăng trầm của cuộc sống. Tâm có định, ta mới có thể quán chiếu thâm sâu vạn pháp để đạt tới trí tuệ giác ngộ. Người đắc thiền tự nhiên có thần thông do công năng thiền định mang lại, mà tâm luôn luôn an lạc. Trí tuệ tánh không. Có nhiều pháp quán về vô ngã và tánh không, đặc biệt là pháp tứ niệm xứ của tiểu thừa và trung quán luận của Đại Thừa. Sau đây là 5 giai đoạn quán chiếu về tánh không theo trung quán luận. Thứ nhất, tại sao phải hiểu về tánh không? Thứ hai, tánh không là gì? Thứ ba, quán chiếu về tánh không. Thứ tư, thiền định về tánh không. Thứ năm, thể nhập vào tánh không. Tại sao phải hiểu về tánh không? Tất cả chúng sanh đều sở khổ và mưu cầu hạnh phúc an vui. Vì vô minh, vì sự hiểu biết sai lầm, chúng ta chấp cái ta là có thật. Chúng ta sợ cái ta tiêu hoại. Chúng ta có ý muốn tái sinh luân hồi để bảo vệ cái ta thường còn bất biến. Từ đó, chúng ta tái sinh luân hồi trong cõi Sa Bà. Cõi Sa Bà khổ nhiều vui ít. Do đó, Đức Phật chỉ dạy tánh không để diệt trừ chấp ngã và chấp pháp. Nhận chân được thực tướng của vạn pháp nhằm diệt trừ cái sự hiểu biết sai lầm. Tất nhiên vô minh, tham ái và sân hận chấm dứt, tái sinh luân hồi cũng chấm dứt. Chúng ta có nhiều cái biết có khả năng diệt trừ sự ngu dốt thế gian, đưa đến những phát triển tuyệt vời của văn minh khoa học. Tuy nhiên, sự biết này không có công năng chấm dứt sinh tử, chỉ có sự biết về tánh không mới chấm dứt sinh tử. Đó là lý do tại sao phải hiểu về tánh không. Ngài Liên Hoa Hóa Sinh Padmasambhava dạy, nếu con biết đủ 100.000 việc, nếu con có mọi thần thông, nếu con sống 100.000 kiếp mà con không biết về tánh không, thì cái biết của con, cái thần thông và sự sống của con hoàn toàn vô nghĩa. Tánh không là gì? Có hai chân lý. Chân lý quy ước, tức là tục lệ, và chân lý tuyệt đối, tức là chân đế. Tánh không dịch từ phản ngữ Sunyata thuộc về chân đế để dễ hiểu, lấy thí dụ về nước. Người thường gọi nước là nước, trong ngoặc tục đế. Nhà hóa học gọi nước là phần khí và một phần oxy, trong ngoặc chân đế. Tuy nhiên nước và H2O không khác, hay nói một cách khác, tục đế và chân đế giống nhau. Lấy thí dụ khác, theo tục đế, tôi thấy có tôi, có anh à. Dựa theo chân đế, tôi không thấy có tôi hay có anh à, mà chỉ là tổng hợp của một số uẩn hợp thành, tinh thần và vật chất. Vậy, tục đế là sắc, chân đế là tánh không. Tục đế là hình tướng, chân đế là thực tướng. Thí dụ, theo tục đế, tôi thấy có con mắt, tức là sắc. Theo chân đế, tôi chỉ thấy sự tổng hợp của các tế bào, có khả năng thấy và biết, nhưng thật sự không có cái gì gọi là mắt tự nó hiện hữu. Vì không có cái gì tự hiện hữu nên gọi là không. Mắt hiện hữu do duyên hợp các tế bào và các thức. Mắt không tự sinh cũng không có tự ngã, tự tánh. Đó là tánh không của con mắt. Nhà hóa học Lavoisier có câu tương tự: không có gì tự sinh, không có gì tự diệt. Một cách tóm tắt, sắc là vạn pháp, là tất cả hiện tượng trong trời đất. Tánh không là không có sự vật nào có tự tánh tự ngã, tự sanh, kể cả Thượng Đế tạo dựng vũ trụ. Tất cả do duyên hợp mà thành. Quán chiếu về tánh không. Sau khi hiểu được thế nào là sắc, thế nào là không, thế nào là hình tướng, thế nào là thực tướng, chúng ta bắt đầu quán chiếu về tánh không. Chúng ta quan sát vũ trụ đi từ hình tướng qua thực tướng và suy niệm trở lại từ thực tướng qua hình tướng. Chúng ta quán chiếu cho đến khi chúng ta hoàn toàn thông suốt về sắc và không. Suy niệm từ hình tướng qua thực tướng. Lấy thí dụ về con mắt. Con mắt thuộc về hình tướng. Thực ra, con mắt tự nó không có. Thực tướng của nó là do nhân duyên hội tụ của một số nhân hay điều kiện như tế bào, sự biết của mắt, các dây thần kinh. Cũng thế đó, một chúng sinh do năm uẩn hợp lại thành hai phần, tinh thần và vật chất. Vật chất là phần có thể thấy được như xương, da thịt. Tinh thần là phần có thể cảm nhận, theo hình tướng. Chúng ta thấy có anh A, anh B hay cái ta. Theo thực tướng, cái nào gọi là ta? Tinh thần là ta hay vật chất là ta? Da thịt là ta hay tư tưởng là ta? Tóm lại, chúng ta không thấy cái nào gọi là ta hết. Suy niệm như thế, ta sẽ thấy cái gọi là tôi hay anh chỉ là một lối gọi, giả danh để chỉ khái niệm hình tướng. Thật ra, tìm khắp cái tôi từ phần vật chất cho đến tinh thần, không thể tìm thấy được cái gì có thể gọi là ta, hay cái ngã tự nó sinh tồn. Thấy được, không có cái ta là hiểu được, vô ngã và tánh không. suy niệm từ thực tướng qua hình tướng. Dựa theo thực tướng, ta thấy tự con mắt không có, đó chỉ là tổng hợp của các nhân như tế bào thần kinh. Tuy nhiên, ta không thể nói con mắt không có. Nếu chúng ta lấy ớt thoa vào con mắt, ta sẽ nhận thức sự hiện hữu của con mắt ngay tức khắc. Đó là hình tướng, ngay chính cái ta cũng vậy, hãy suy niệm cái ta có hay không. Nhìn theo thực tướng, ta nói tự ngã không có, chính các uẩn do nhân duyên hội tụ tạm gọi là ta. Tuy vậy, nếu nói cái ta không có, khi ta gặp chuyện không vừa ý, cái gì nổi giận, cái gì vui vẻ, cái gì tham ái hay đau khổ, vì vô minh, chúng sinh lầm tưởng cái ta là một thực chất hiện hữu nên đặt ra khái niệm ta, của ta hay tự ngã. Do đó, chúng sinh luôn bám víu vào tự ngã mà tạo không biết bao nhiêu tham ái, sân hận và tái sanh luân hồi. Càng suy niệm rốt ráo, ta càng thấy cái ta hay tự ngã chỉ là một khái niệm, một ảo tưởng. Chúng ta nấp sau lưng cái tự ngã để nó trở thành ông chủ điều khiển tất cả mọi tư tưởng hành động của ta từ kiếp này sang kiếp khác. Vì dựa trên một khái niệm không thực nên tất cả phản ứng của ta đối với sự vật đều sai lầm. Tái sinh luân hồi là giả mà ta phải trả cho sự hiểu biết sai lầm này. Thiền định về tánh không. Sau khi suy niệm và thông suốt sắc và không, tục đế và chân đế, hình tướng và thực tướng, ta tìm nơi vắng vẻ để thiền định về tánh không. Đây là giai đoạn quan trọng và nguy hiểm trong tiến trình tu chứng. Nếu ta hiểu sai lầm về tánh không, sự thanh vắng cô độc sẽ đưa ta đến chỗ chết có hay chết không, hay để tẩu hỏa nhập ma như người điên dại. Người chết có còn phương cứu chữa, kẻ chết không rơi vào hư vô, vô phương chữa trị. Người này sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đọa vào địa ngục. Vì lý do đó, một trong các giới trọng của Bồ Tát là không giảng tánh không hay kinh Bát Nhã cho người thiếu hiểu biết. Mục đích thiền định về tánh không là quán chiếu thâm sâu cho đến khi nhận chân được duyên hợp và tánh không là một, hình tướng và thực tướng là một, sắc và không là một, tục đế và chân đế là một. Từ đó, tâm hành giả trở thành nhất điểm, ví như ánh sáng hội tụ nơi cái lúc đốt cháy màn vô minh, diệt trừ ngã chấp và pháp chấp. Thể nhập vào tánh không. Sau khi nhận chân sắc và không là một, hành giả nhìn thấy tất cả sự vật đều hiện hữu, nhưng không có tự tánh. Hành giả thấy rõ nhân duyên và thực tướng của sự vật. Hành giả không nhìn sự vật qua khái niệm so sánh nhị nguyên như tốt đối với xấu, cao đối với thấp, thiện đối với dữ. Do đó, hành giả không có sự phán xét hay phản ứng sai lầm đối với sự vật do tư tưởng tham ái hay ganh ghét gây ra. Hành giả thấy tất cả sự vật đều như thị. Tâm hành giả đã thể nhập vào tánh không. Mặc dù đang sống trong cõi xa bà, người giác ngộ luôn thông dong, an nhiên, tự tại. Để kết thúc, tiến trình tu chứng là pháp để chỉ dạy cho hàng cư sĩ và tăng sĩ tu tập theo từng giai đoạn cho đến mục đích tối hậu là giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh. Điều kiện cần và đủ để thành Phật là sự hợp nhất giữa trí tuệ, tánh không và bồ đề tâm, giữa chân đế và tục đế. Nguyện cầu tất cả chúng sanh tinh tấn trên con đường tu học để mau đắc thành Phật quả lành thay. Kính thưa quý vị, những băng của Lotus Production phát hành không nhằm mục đích thương mại. Quý vị có thể sang lại những băng này để phổ biến trong tinh thần bất vụ lợi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.